Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 717, chém thần thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 717, chém thần thức. Niết bàn trùng sinh thế nhưng là bất tử hỏa phượng nhất mạch căn bản nhất năng lực, cũng là bọn chúng cường đại nguồn suối, lúc này vậy mà mất hiệu lực. Đứng trên hoàng thiên trụ, bất tử đại yêu hoàng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, thân hình lấp lóe tại một đạo hỏa tuyến lôi kéo dưới, trong nháy mắt đi tới Tào Úc Vĩ bên người, tay phải lăng không ấn xuống. Một tầng kỳ dị ngọn lửa màu đỏ thầm che lại cái kia hai lần, bắt đầu một lần nữa ngưng tụ phượng hoàng hư ảnh. Bạch hồ đại yêu hoàng cũng không có đi ngăn cản hắn, bất tử đại yêu hoàng lúc này xuất thủ, liền mang ý nghĩa hắn thay Tào Úc Vĩ đã nhận thua. Một bên khác, Mỹ công tử đã một lần nữa mở ra hai con ngươi, tại nàng trong đôi mắt đẹp kia cũng đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Không sai, nàng chính thức chém đối phương thần thức, huyết phượng hoàng xả thân một kích mang tới là không có gì sánh kịp cường đại lực áp bách. Nhưng đây cũng chính là Đường Tam nói tới cơ hội. Đường Tam ban đầu ở chỉ điểm Mỹ công tử thời điểm liền đã từng đã nói với nàng, một khi đối thủ rối loạn tắc lòng, tại đại yêu vương cấp độ này, toàn lực ứng phó xuất thủ nhất định là toàn phương vị, bao quát thần thức khóa chặt áp bách, thậm chí là trực tiếp công kích. Như vậy, ngay tại lúc này, không cần cùng đối phương liều mạng, chỉ cần đi chém đối phương thần thức là được rồi. Tại Mỹ công tử trong thần thức, nàng độ kiếp thành thần lúc chân chính hạch tâm thần khí là Tu La thần kiếm đạo kiếm ý kia, làm đại biểu cho thẩm phán siêu thần khí, nó đã từng uy hiếp lấy toàn bộ thần giới. Tào Úc Vĩ dám đem thần thức của mình cưỡng ép xông vào Mỹ công tử trong thần thức, đây vốn chính là hành động tìm chết. Bởi vì hiện tại Tu La thần kiếm bản thể còn chưa từng đi vào vị diện này, cho nên, nó trạng thái mạnh nhất chính là tại Mỹ công tử trong thần thức, nó đã sớm là Mỹ công tử thần thức hạch tâm. Dùng thần thức của mình đi đụng Tu La thần kiếm chuôi này thẩm phán siêu thần khí cùng kiến càng lai cây không có gì khác biệt. Mỹ công tử kỳ thật đều không có làm cái gì, chính là tùy ý thần thức của nó đụng vào. Sau đó liền, chính mình nát, quảng cáo, một màn kia thẩm phán kiếm ý tồn tại, thậm chí để Tào Úc Vĩ muốn thôi động thần thức của mình niết bàn trùng sinh hiện tại cũng không cách nào làm đến. Bất tử đại yêu hoàng tự mình bảo vệ tình huống dưới, cái kia ngay tại ngưng tụ bên trong thần thức lại là lần nữa phá toái. Như vậy ba lần đằng sau, mới miễn cưỡng một lần nữa ngưng tụ, chỉ là so thời điểm ban sơ yếu ớt rất nhiều, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích, muốn khôi phục dạng này thần thức thương tích không có cái 10 năm 8 năm, đồng thời còn cần đại lượng thiên tài địa bảo, nếu không là không thể nào làm được. Mỹ công tử khuôn mặt lộ ra thoáng có chút tái nhợt, khí tức cũng theo đó suy yếu không ít, chỉ ít từ mặt ngoài nhìn lại, nàng tựa hồ là một bộ tiêu hao quá lớn dáng vẻ. Trong thần thức Tu La thần kiếm khí tức hoàn toàn thu liễm, các hoàng giả từng đạo thần thức cũng sớm đã quét đến trên người nàng. Nhưng ở ban sơ quét chúng thời điểm, là bị Mỹ công tử trên thân một màn kiêu uy nghiêm ngăn, đợi đến một màn kiêu uy nghiêm biến mất đằng sau, cũng liền từ trên người nàng không cảm giác được cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở đây không có một vị hoàng giả, đối trước mắt tiểu cô nương này cũng không khỏi có loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Lấy yêu vương cấp độ thực lực vượt cấp đánh bại đại yêu vương cấp bậc đối thủ, hơn nữa còn không phải bình thường đại yêu vương, mà là bất tử hỏa phượng bộ tộc thâm niên đại yêu vương. Nếu như trong đại yêu vương sắp xếp cái thứ tự mà nói, vị này đều hẳn là có thể đủ hàng trước nhất cái kia năm. Mới đúng, đã không có bất luận một vị nào hoàng giả sẽ ở lúc này lại hoài nghi Mỹ công tử hoàng giả chi tư thiên phú như vậy, các vị hoàng giả cũng không khỏi vì đó động dung. Thậm chí sẽ hồi tưởng chính mình từng tại nàng cái tuổi này thời điểm, phải chăng có thể có được nàng thực lực như vậy? Đáp án rất có thể là phủ định, thành tựu thần cấp bất quá chỉ là hơn nửa năm thời gian mà thôi, liền có thể chiến đại yêu vương. Mặc dù thủ đoạn sau cùng kia không biết là cái gì, thậm chí có thể là ẩn nấp trong người đặc thù thần khí, có thể chém thần thức tồn tại cũng có khả năng thi triển cần trả giá rất lớn, nhưng vô luận nói như thế nào, nàng chính là thắng. Bạch hồ đại yêu hoàng tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, dưới ánh mắt ý thức lần nữa nhìn về phía trước đó gián đoạn chính mình thiên hồ đại yêu hoàng. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết thiên hồ đại yêu hoàng là cảm giác được Mỹ công tử có thể ứng đối mà ngăn cản chính mình, hay là nói chính là đang ngăn chờ chính mình cứu viện. Nhưng vô luận nói như thế nào, mắt thấy Mỹ công tử vậy mà chém chết đối thủ thần thức, để đối thủ niết bàn trùng sinh đều như vậy khó khăn, bạch hồ đại yêu hoàng cũng không nhịn được vì đó tâm hoài đại sướng. Thiên hồ đại yêu hoàng thanh âm bình thản vang lên, báo cáo công tác thứ nhất thì tính ngươi thông qua được. Biểu hiện của ngươi 10 phần yêu dị, đã chứng minh thực lực của ngươi cùng thiên phú. Chúc mừng ngươi, lời vừa nói ra, bạch hồ đại yêu hoàng bên này cũng liền tùy theo hành quân lặng lẽ. Từ nội tâm góc độ tới nói, cho dù là hắn, đối với thiên hồ đại yêu hoàng cũng là vô cùng kiêng kỵ. Đừng nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có khả năng trực tiếp chiến đấu, nhưng có thể xếp tại 9 vị Đại Yêu Hoàng vị thứ 2, đó nhất định là có đạo lý. Nếu không các vị hoàng già cũng sẽ không tán thành hắn làm tổ đình người chấp trưởng. Bất tử Đại Yêu Hoàng trên thân hỏa diễm phun trào, cuốn lên tộc nhân, một lần nữa về tới chính mình Hoàng Thiên Trụ phía trên. Hắn nhìn về phía Mỹ công tử, ánh mắt rõ ràng có chút thâm thúy, cũng có chút như có điều suy nghĩ hương vị, không biết suy nghĩ cái gì. Mỹ công tử hướng phía các vị hoàng già có chút khom người thăm hỏi. Liên tục 3 trận chiến, 3 trận chiến 3 thắng. Không hề nghi ngờ cái này đều sẽ trở thành nàng tương lai thành tựu thành chủ thành danh chi chiến. Báo cáo công tác cố nhiên là một cửa ải khó, nhưng báo cáo công tác quá trình lại biết bị ghi lại ở tổ đình sử sách phía trên, cái gọi là thánh sứ lưu danh. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt bình hòa nhìn về phía Mỹ công tử. Xét thấy trước ngươi biểu hiện, hiện tại sẽ đối với ngươi báo cáo công tác tiến hành hạng thứ 2 bình chắc. Thiên Vũ Đế Quốc là các vị hoàng giả tổ đình nghị hội trung trường, cho nên, ngươi có thể hay không báo cáo công tác thành công, liền cần nhìn các vị hoàng giả đối với ngươi là có hay không tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông qua vừa rồi khảo hạch năng lực của ngươi để cho chúng ta cũng có càng trực quan nhận biết. Như vậy, tiếp đó, chính là các hoàng giả bỏ phiếu thời gian. Dựa theo tổ đình quy củ, vượt qua một nửa hoàng giả tán thành, ngươi đem thông qua hạng thứ 2 khảo hạch. Nếu không, ngươi làm mất đi kế thừa thành chủ tư cách. Rõ chưa, minh bạch, Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều theo bản năng hơi khẩn trương lên. Cửa này, theo bọn hắn nghĩ thậm chí muốn so cửa thứ nhất thực lực khảo hạch càng khó. Trong thành phố khảo hạch còn có thể dùng các loại biện pháp đến ứng đối, nhưng cửa này cơ hồ là rất khó. Trên thực tế, hai vị Đại Yêu Hoàng lúc đầu cũng đều không coi trọng Mỹ công tử có thể báo cáo công tác thành công. Dù sao, cửa thứ nhất liền đã đủ khó khăn, nhưng khi Mỹ công tử vậy mà chiến thắng cường địch thuận lợi thông qua được cửa thứ nhất, cái này khiến lòng của bọn hắn cũng không nhịn được hoạt lạc. Đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tới nói, nếu như mình ủng hộ ngoại tôn nữ có thể lại trường một tòa chủ thành, tăng thêm chính hắn khống chế một tòa, như vậy tại trên cả yêu tinh đại lục bọn hắn mạch này thực lực liền lớn mạnh rất nhiều. Cái này cùng trước đó Khổng Tước Đại Yêu Vương là không giống với, Mỹ công tử dù sao có được Bạch Hổ biến, càng là hắn ruột thịt ngoại tôn nữ. Quảng cáo, mà đối với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tới nói cũng giống như vậy, kể từ khi biết chính mình lại có cái nữ nhi yêu nhất người vẫn luôn không có phản bội qua chính mình đằng sau, tâm tình của hắn cũng sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nữ nhi khống chế chủ thành cùng mình có trưởng khống cái gì khác nhau đâu. Chỉ cần nữ nhi nguyện ý chính mình là Thái Thượng Hoàng A, nhưng thật đến trước mắt cửa thứ hai này, bọn hắn nhưng không khỏi cũng cau mày lên. Ở đây toàn bộ 9 vị Đại Yêu Hoàng, thấy thế nào đều khó có khả năng có 5 vị duy trì Mỹ công tử mới đúng, chỉ ít bọn hắn không cảm thấy sẽ có khả năng như vậy. Mà lại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn không còn, chuẩn xác mà nói là 8 vị. 8 vị mà nói, vượt qua một nửa, thì càng khó khăn một chút. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thậm chí không biết Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có duy trì Mỹ công tử khả năng. Hắn thấy thậm chí rất có thể chỉ có chính mình là bảo trì thái độ ủng hộ. Đúng lúc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục mở miệng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,